Đại đường nữ pháp y part 2, chương 389, thai giáo độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạy dỗ thai nhi, kể chuyện nghe nhạc gì gì đó, tiêu tụng tắm rửa trên thuyền của Lý Đức Kiền. Lý Đức Kiền sai người tìm một hồi lâu mới tìm ra một bộ y phục chưa mặc qua, không phải y phục viên lãnh phổ biến đương thời, mà là dao lãnh tay rộng. Nhiễm Nhan không thích cảm giác ở trên mặt nước, bởi vậy mới đi lại trên đê. Nàng vốn dĩ gặp phải thi thể liền muốn nhào qua, lại thêm thời gian lâu rồi không có nghiệm thi, không tự giác mà đến gần cổ thi thể kia. Còn cách vài chục trượng đã có thể ngửi được mùi thối, Ca Lam mở miệng ngăn cản Nhiễm Nhan. Phu nhân, không thể đến gần nữa, sợ là không tốt cho hài tử. Nhiễm Nhan ngừng bước, duỗi tay xoa xoa phần bụng đã nhô lên của mình, không đến gần nữa. Thai nhi có thể bị thi khí ảnh hưởng hay không thì nàng chưa đặc biệt nghiên cứu qua, bất quá hơi từ xác chết luôn luôn không tốt. À, mau nhìn, lang quân hảo tuấn, bên cạnh có nương tử cầm ô nhẹ giọng hô nhỏ, mấy nương tử gần đó cũng sôi nổi quay đầu lại nhìn, rất nhanh liền có người nhỏ giọng phụ họa. Ca Lam cùng Vãn Lục cũng quay đầu lại, Vãn Lục kéo kéo Nhiễm Nhan còn đang duỗi đầu nhìn thi thể. Phu nhân, là lang quân đó, Nhiễm Nhan lúc này mới thu hồi ánh mắt xoay người nhìn qua. Trên thuyền ngừng ở bờ sông, Tiêu Tụng một thân áo bào tay rộng màu khói đang đứng, bộ dáng như núi xa, tóc đen ướt sũng được buộc lại bằng dải lụa trắng lỏng lẻo, đằng sau có một quan viên mặc quan phục màu xanh lục đang cùng hắn nói gì đó. Bởi vì chênh lệch chiều cao, Tiêu Tụng hơi cúi đầu, vài sợi tóc rơi rụng xuống, nửa che nửa lộ hàng mày kiếm khẽ nhếch cùng ánh mắt sắc bén của hắn. Người nghiêm túc luôn có một sức hấp dẫn khôn kể, dù cho Tiêu Tụng ở nhà mỗi đêm sau khi tắm gội đều mang dáng vẻ này, nhưng giờ phút này vẫn có chút bất đồng. Quan viên kia hội báo xong, liền vội vàng rời thuyền, Tiêu Tụng cũng đi theo xuống. Đại bào tay rộng, hoàn toàn tương phản với phong cách gọn gàng xưa nay của hắn, cả bộ dạng nghiêm túc cũng tự nhiên lộ ra vài phần lười biếng. Phu nhân, Tiêu Tụng đi tới, thấy Nhiễm Nhan đến gần thi thể như vậy, khẽ nhíu mày nói. Đi thôi, chuyện ở đây phân phó xong rồi. Cửu lang, Lý Đức Kiền một phen túm chặt tay áo Tiêu Tụng. Người cũng không thể nói đi thì đi à, không bằng tẩu phu nhân ngày khác lại đi thanh âm am, chúng ta đi du hồ, một lát liền về nhà. Tiêu Tụng nhìn Nhiễm Nhan một cái, thấy nàng không có ý thứ phản đối, liền nói. Được thôi, Lý Đức Kiền cười ha ha, xòe quạt ra. Tẩu phu nhân thỉnh, Nhiễm Nhan cũng có chút mệt mỏi, trên thuyền có phòng trống có thể nghỉ ngơi, so với ngồi xe ngựa thoải mái hơn. Thuyền của Lý Đức Kiền là chuyên dùng cho du ngoạn, cũng không quá lớn, có 4 gian phòng, ngoại trừ một sảnh lớn, mấy gian khác đều không lớn, chỉ đơn giản là nơi nghỉ ngơi. Mọi người vì thông cảm Nhiễm Nhan có thai, nên sau khi chào hỏi, liền thả cho nàng đi nghỉ ngơi. Lý Đức Kiền lúc này mới phát hiện Ca Lam tuy đã lên thuyền, hắn vẫn không thấy mặt, hơn nữa biết là ở ngay cách vách, ruột gan cồn cào đến khó chịu. Nếu lỗ mãng hấp tấp xông vào phòng Nhiễm Nhan, sợ là Tiêu Tụng có thể đem hắn ra bầm thây vạn đoạn. Trên mặt hồ không có gió, thuyền đi thật sự vững vàng. Nhiễm Nhan nằm trên giường hầu như không cảm giác được thuyền đang di chuyển, nàng ngủ quá nhiều cũng không buồn ngủ, liền nghe cách vách nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì mới phát hiện xác chết trôi, cảm xúc mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút ảnh hưởng, vô tâm mua vui, đề tài cũng đều xoay quanh thi thể kia. Trình Hoài Lượng lớn giọng nhất, ta sợ là nửa năm tới không ăn thịt nổi. Hắn nói, thanh âm nghẹn lại, phảng phất như muốn phun tiếp. Người khi bắt đầu rơi xuống nước bởi vì trọng lượng cơ thể sẽ chìm vào đáy nước, sau đó vì tác dụng của vi khuẩn gây hủ bại protein phân giải, sinh ra hủ thi khí thể tràn ngập trong cơ thể, mới có thể nổi trở lên trên mặt nước. Thi thể có thể nổi lên ít nhất cũng đã đạt tới trình độ giữa nát trung hoặc cao độ. Mà thường thường trong nước sông hồ biển, nhiệt độ nước tương đối thấp, bởi vậy tốc độ thối rữa sẽ bị chậm lại, có đôi khi nhiệt độ nước cực thấp thi thể có khả năng sẽ vĩnh viễn chìm nghỉm ở đáy nước, thẳng đến khi biến thành một khối bạch cốt cũng sẽ không có ngày nổi lên. Để xuất hiện tình trạng giữa nát người khổng lồ ở những tháng xuân thu ước chừng cần 3 ngày đến 7 ngày. Dựa theo nhiệt độ không khí 2 ngày trước mà phỏng đoán, dù là bị giết trên bờ, bắt đầu thối rữa mới quăng vào nước, phải quăng vào nước trong ngày hôm nay, thời gian tử vong của người này mới có thể là vào 4-5 ngày trước. Cho nên Nhiễm Nhan mới nói, người này chết không có khả năng ngắn hơn 4 ngày. Nhiễm Nhan quan sát hoàn cảnh xung quanh kia, chỉ có một mảng cỏ lau có thể ẩn thân, nhưng chỗ đó tràn đầy nước bùn, có thể giữ người hay không thì không nói đến, cách chỗ đông người quá gần, căn bản không thích hợp quan sát. Nhiễm Nhan căn cứ vào khí hậu, nhiệt độ nước của khúc giang, hoàn cảnh địa lý xung quanh, suy đoán thời gian tử vong của người chết có khả năng nhất là 7 ngày đến nửa tháng. Nhiễm Nhan suy nghĩ lung tung một hồi, khi phục hồi lại tinh thần, nghe Lý Đức Kiền cao giọng nói. Là hoạn quan, người không nhìn nhầm, Lưu Thanh Tùng căm giận nói. cả có mù đi nữa, nam nữ cũng vẫn có thể phân biệt rõ đi. Có cái món đồ chơi kia hay không vẫn có thể thấy được đi. Người đây là nghi ngờ danh hào đại đường đệ nhị ngỗ tác của ca. Người lúc nào bị hạ xuống đệ nhị, ai chen cho người rớt xuống? Trình Hoài Lượng hỏi, im lặng, Lưu Thanh Tùng nói. Đệ nhất đệ nhị đệ tam đều là của ta nguyện ý ở đâu thì ở đó, ai quy định phải có người chen ta rớt xuống, ca đây chính là tiêu sái như vậy. Lưu Thanh Tùng nói làm một đám nương tử cười vui vẻ. Nếu là hoạn quan, trở về cha một cái liền biết là ai. Nói đến cũng kỳ quái, hoạn quan mặc đồ nữ bị giết hơn nữa theo lời Khinh Tùng ca, hoạn quan kia đã chết có nửa tháng, trong cung vậy mà không phát hiện sao. Độc Cô Bằng nghi hoặc nói, Lý Đức Kiền khẽ cười một tiếng, trong cung thiếu đi một cái hoạn quan thì có gì kỳ quái. Năm nào không bị thiếu đi 10 cái 8 cái, hắn dừng một chút nói tiếp, bất quá kỳ quái nhất chính là thi thể lại xuất hiện ở Khúc Giang, sao làm được. Gần đây cũng không nghe nói vị nương nương nào ra ngoài du ngoạn A Cửu Lang, đừng có không nói lời nào A Tiêu Tụng nhấp ngụm trà, cười nói. Bất quá là chết cái hoạn quan mà thôi, có cái gì để nói. Người có rảnh A, vẫn là ngẫm lại chuyện trước mắt đi. Ta đi nhìn phu nhân, phòng này rất nhỏ, Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan ở trong phòng, Ca Lam cùng Vãn Lục cũng chỉ có thể ở ngoài cửa hầu hạ. Ánh mắt Lý Đức Kiền sáng lên, biết đây là Tiêu Tụng tạo cơ hội cho hắn, lập tức lên tinh thần. Tiêu Tụng ra tới, thấy Vãn Lục ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu nhân ngủ rồi, chợp mắt một lúc không ngủ say. Vãn Lục nhỏ giọng nói, Tiêu Tụng gật gật đầu tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phòng cách âm không quá tốt, Nhiễm Nhan đã sớm nghe được Tiêu Tụng nói muốn vào, nghe thấy thanh âm, đôi mắt cũng chưa mở nói. Người thật ra rất có nghĩa khí, Tiêu Tụng ngồi xuống mép giường, trong thanh âm mang theo ý cười. Trách ta sao, Nhiễm Nhan hơi mở mắt ra, cũng không hẳn, nếu không làm vậy Ca Lam có thể vĩnh viễn sẽ không cho hắn cơ hội. Ca Lam luôn là người thấy rất rõ hiện thực, nàng trước nay cũng không nghĩ leo cao, tuyệt đối không muốn làm thiếp người khác, cho dù là sườn thê, cũng bất quá là thiếp mang danh thê mà thôi, nàng sẽ không ước ao gì. Vị hôn thê của Lý Đức Kiền là nương từ nhà ai? Nhiễm Nhan hỏi, Đỗ Thị, Tiêu Tụng sao có thể không hiểu suy nghĩ của thê tử mình? Chính là ấu nữ của Đỗ Tướng, Đỗ Như Hối, năm nay đã cập kê, nghĩ chắc ngày thành thân cũng không xa. Phòng mưu Đỗ đoán, phòng huyền linh dành về mưu lược khi ứng đối sự tình có thể nghĩ ra rất nhiều đối sách mà Đỗ Như Hối dành về phán đoán có thể biết được dùng đối sách nào tốt nhất. Tuy Đỗ Như Hối đã qua đời rất nhiều năm, nhưng danh vọng này vẫn không giảm. Có thể nói, với tài học phẩm đức của Lý Đức Kiền, có thể cưới được nương tử Đỗ gia hoàn toàn là nhờ vào quan hệ của Lý Tịnh phụ thân hắn. Theo đạo lý mà nói, hẳn là tài mạo không thể kém hơn Ca Lam A, Nhiễm Nhan kỳ quái nói. Tính tình của nương tử Đỗ gia như thế nào? Nhắc tới cái này, Tiêu Tụng liền nhịn không được cười nói. Phu nhân vẫn là quá ít chú ý mấy lời đồn ở Trường An, nương tử Đỗ gia theo mẹ chính là văn võ song toàn nữ trung hào kiệt nhưng giống mẹ thích động thủ, rất đanh đá. Đỗ tướng có sợ vợ như phòng tướng không? Nhiễm Nhan thật đúng là không biết chuyện này. Cũng không đến mức ít nhất là chưa từng nghe nói qua Đỗ tướng bị phu nhân đánh. Tiêu Tụng nói, so với những triều đại sau này, nữ tử đại đường sống thật sự tùy ý, nhưng rất đáng tiếc nghề ngỗ tác này đê tiện lại quá mức đặc thù, Nhiễm Nhan không thể tận tình phát huy toàn bộ khả năng, nàng cũng không phải là muốn nổi danh, chỉ là muốn cho thủ đoạn nghiệm thi của mình mọc rễ ở đại đường. Đây là một quá trình thập phần dài lâu mà gian khổ. May mà có Lưu Thanh Tùng ở đây, con đường này có vẻ cũng không quá nhấp nhô. Tuy rằng hắn không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là một cái y sinh, nửa cái nghiệm thi quan, muốn làm chuyện gì cũng có thể đem hắn đẩy ra phía trước. Tiêu Tụng bồi nàng nằm trong chốc lát, chờ chiều hôm buông xuống, thuyền cập vào bờ bên kia của Khúc Giang, xe ngựa đã sớm chạy tới chờ. Từ bên này vào thành, giảm được ít nhất 2 khắc lộ trình, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Tụng đáp ứng việc này. Trở lại trong phủ, Nhiễm Nhan lau sơ người, liền lên giường. Xe ngựa hay thuyền tuy khá thoải mái, nhưng luôn không bằng giường ngủ hàng ngày. Phu quân, người mỗi ngày phải trò chuyện nhiều hơn với hài tử, như vậy khi hắn vừa sinh ra sẽ nhận được giọng của ngươi. Nhiễm Nhan nhớ tới giờ hẳn là lúc bắt đầu thai giáo. Thật sao, Tiêu Tụng bò đến gần bụng nàng, nghe nghe một hồi, sau đó ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Hài tử ta là A Gia ngươi. Nhìn tư thế kia của hắn, Nhiễm Nhan thiếu chút nữa cảm thấy hắn sẽ nói, lần đầu gặp mặt thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Kể chuyện cho hắn đi, Nhiễm Nhan cảm thấy thanh âm Tiêu Tụng đặc biệt dễ nghe, dùng để thai giáo hẳn là không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể chuyện, Tiêu Tụng nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể lể. Thời nhà Hán có một thương nhân họ Trương, hàng năm bôn ba bên ngoài, có một ngày chợt nghe trong nhà truyền tin, nói phu nhân bị người mưu sát. Thương nhân cả đêm kiêm trình chạy về nhà, thấy trong quan tài đúng là có một khối nữ thi, đầu cùng tứ chi đều bị chặt ra, thịt hoàn toàn bị tổn hại. Quan phủ điều tra nửa tháng không có kết quả. Lúc này thành Đông có một nhà thương nhân khác họ Triệu vừa mới mất một người vú già, hôm đưa tang, quan phủ có người phát giác quan tài nhẹ tựa như không có gì bên trong, bèn yêu cầu khai quan nghiệm thi. Cải quan tài ra quả nhiên thấy bên trong là đầu và tứ chi của một lão phụ. Sau đó trải qua điều tra, nguyên lai là vị thê tử kia cùng thương nhân họ Triệu thông dâm, thương nhân họ Triệu nghĩ ra một kế, giết chết người vú già, chặt đầu cùng tay chân, hủy da thịt để giấu tuổi, rồi sau đó lại xử lý tang sự, đem đầu cùng tứ chi đi chôn, giấu vị kia trong nhà. Nhiễm Nhan nhíu mày nói, cái này quá huyết tinh, ta đây cũng không biết chuyện nào khác. A Tiêu Tụng khó xử nói. Nhiễm Nhan khi còn nhỏ đã đi theo gia gia ăn ngủ trong phòng giải phẫu sinh vật, trước giờ cũng chưa từng nghe qua chuyện kể gì, sau đó đi làm tiếp xúc đều là thi thể, nàng đương nhiên cũng không biết chuyện gì mà không huyết tinh, chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Tụng. Người không phải xử lý qua rất nhiều án kiện sao, kể mấy án trộm cướp, án cướp bóc linh tinh gì đó đi. Tiêu Tụng chấp nhận gật gật đầu, vẫn là phu nhân nghĩ đến Chu Toàn, cách Trương.